Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 133, Bảo Tẩu vs Bảo Tẩu. 2. P nhân sinh chuyện không như ý. 89/10, Cao Lâu cái này 10 ngày qua không đổi mới. Quả thật có chút phiền toái sự tình. Còn mời các vị rộng lòng tha thứ. Ngày mai bảo 10 chương tính xin lỗi. Hôm nay trước hai canh thở một ngụm giết chết. Trước hết giết chết cái này Hạ La Ám. Hạng thượng cảm thụ được thể nội long huyết đan trong thời gian ngắn cho long tuyền bên trong bổ sung bộ phận long lực. Trái tim lại một lần nữa dùng sức nhảy lên. Một giây bốn nhảy trái tim đè xuống trầm trọng long huyết. Mang theo cuồn cuộn 4 vạn cân long lực. Đã hạ quyết tâm. Hạng thượng không chút do dự. Không đợi cái khác mấy người mở ra hắc ám trạng thái. Lập tức động thủ. Hai tay khoanh tiếp cận một đạo tiên thiên long thuật tỏa long thuật từ lòng bàn tay thiểm điện bắn. Ra, trường liên xuyên qua, tựa như đại thương một dạng đâm về ngoại khố phía trên nham thạch. Đầu này tỏa long thuật ở một giây bốn nhảy long tâm phun lực phía dưới toàn lực phun ra kích xả. Ào ào ào phát ra liên tiếp tiếng vang, tựa như từng dãy gợn sóng đánh vào bờ biển nham thạch bên trên. Cuối cùng giống như đại thương đồng dạng, hung hăng ghim vào đạo ngoại khố trong vách đá một thước. Hạng thượng cánh tay đột nhiên một cái lôi kéo, thân thể mượn xiềng xích ghim vào vách tường lực lượng, tốc độ cao đung đưa hướng xa xa Hạ La Ám. Trực tiếp không cần dùng chân đi dẫm đạp cái kia bầy long thuật mạng lưới phòng ngự. Một cước phần thắng đạp trúng Hạ La Ám đầu. Cường đại lực lượng xuyên qua đầu của hắn. Làm cả đầu trong nháy mắt từ nội bộ hướng ra bên ngoài nổ tung lên. Đỏ trắng óc tứ tán vẩy ra. Thành công. Hạng thượng trong lòng một tiếng may mắn. Có cái này Hạ La Ám sống sót. Bản thân sống tiếp tỷ lệ liền sẽ giảm thấp rất nhiều. Người này bình thường bên người vây quanh một đám long võ sư. Muốn giết hắn thật quá khó khăn. Hiện tại đám người tạm thời đã mất đi thị giác năng lực. Mới có thể dễ dàng như vậy giết hắn. Nếu hắn là thuật võ song tu long huyền. Vừa mới một kích kia liền thật khó có thể thành công. Trách không được sư phụ trong ghi chép. Trừ bỏ số ít hướng thường tiểu tiên như vậy quái thai bên ngoài. Cơ hồ tất cả mạnh nhất long huyền đội ngũ. Người đáng tin cậy cũng là thuật võ song tu cường giả. Đánh giết thành công. Hạng thượng thân thể còn đang không trung phiêu đáng. Cổ tay lần nữa lắc một cái. Mượn tỏa long thuật ghim vào vách tường lực lượng xoay người một cái đung đưa đến sắp tiến vào hắc. Ám trạng thái Tống Vân đâm trước mặt. Dính Hạ La Ám thân thể huyết dịch trực tiếp xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái kia bắt đầu toàn thân run rẩy long võ sư. Đầu ngay sau đó lần nữa nổ tung ở an tĩnh ngoại khố bên trong. Phát ra xương cốt nổ tung tiếng tạch tạch vang. Chuyện gì xảy ra? Tối, ngươi sao không chỉ huy? Hạ La Minh lo lắng đặt câu hỏi. Thể nội long lực mở ra đến cực hạn. Nỗ lực muốn nhìn rõ bốn phía hình thức. Tối, nói chuyện. Tối, ngươi người đâu? Đại Sâm Lâm long thuật. Răng rác, hai tên long võ sư thân thể gần như đồng thời xương cốt đứt gãy. Một gốc cây ăn thịt người từng mốn nhai nuốt lấy xương cốt. Phát ra xương cốt đứt gãy răng rắc tiếng vang. Một tên khác long võ sư thân thể ngã xuống long thú xương cốt trong đống đã mất đi thủ cấp thân thể. Không ngừng phun trào ra ngoài máu tươi. Thân thể vô ý thức liên tục co quắp. Ngoại khố bên trong long võ sư phía sau lưng sống lưng cùng một chỗ thoan thăng hàn lưu hơi lạnh. So với có thể tận mắt nhìn đến chết đi. Loại này ở không biết bên trong chờ đợi chết đi. Càng để cho người e ngại. Không có người biết. Tử vong khi nào, từ vị trí nào giáng lâm, chạy a, chạy ra bảo khố, bên ngoài gì có tia sáng, không biết ai hô một tiếng, tinh thần đã sớm tiến vào sụp đổ trạng thái. Long võ sư môn nhao nhao tỏa ra long lực hướng tấm màn đen bên ngoài lao nhanh. Chạy, ai cũng không cho phép chạy. Hạ La Minh phía sau chính là tấm màn đen, đem chân lui về phía sau một bước, lớn tiếng quát: "Ai đi ra, ta giết kẻ ấy." Tiên Thiên Long Thuật, Thiết Cốt Long Thuật mở, Lợn Rừng Long Lực mở. Một tên long võ sư vừa mới xông ra tấm màn đen, trong con mắt đầu tiên xuất hiện chính là một cái đại thủ. Hạ La Minh một cái nắm được đầu của hắn, năm ngón tay dùng sức hướng vào phía trong khẽ chụp, lòng bàn tay nắm đầu răng rắc liên tục nổ vang. Xương đầu trong nháy mắt sụp đổ, ướt nhẹp đỏ trắng óc theo cánh tay nhỏ xuống hướng mặt đất. Ẩn chứa giận dữ băng lãnh gào thét vang vọng toàn bộ ngoại khố cùng sơn động. Cho rằng chỉ có hạng thượng sẽ giết người sao? Ta Hạ La Minh cũng sẽ. Đều cho ta trở về. Toàn bộ mở ra hắc ám trạng thái liều mạng với ngươi. Đây là các ngươi duy nhất sinh lộ. Bằng không thì đi ra một cái. Ta giết một cái. Ta liều mạng với ngươi. Một tên long võ sư một kích toàn lực đánh vào Hạ La Minh ngực. Nắm đấm cùng thân thể va chạm, phát ra thạch đầu đụng vào kim loại bên trên tranh minh thanh. Ngay sau đó long võ sư huôi quyền, quyền cốt răng rắc vang lên, thanh âm xương vỡ vụn ngay. Sau đó xương cốt của cả cánh tay đều phát ra liên tục đứt gãy tiếng vang. Ngươi cho rằng ta Thiết Cốt Long Thuật sư đùa giỡn sao? Chính là có tối tượng lực long thuật để ngươi lực lượng đột phá vạn cân. Ở ta Lợn Rừng Long Lực trước mặt, cũng bất quá là tiểu hài tử lực lượng. Hạ La Minh một quyền đánh bể tân gia lao ra một tên long võ sư đầu gào thét. Hạng thượng, có gan ngươi đi ra. Cùng ta Minh Đao Minh Thương đánh một trận. Nếu như ngươi không ra, như vậy thì tiếp nhận những cái này long võ sư tập thể tiến vào hắc ám trạng thái công kích a. Ta liền không tin ngươi có thể giết sạch tất cả mọi người bọn họ. Ngăn cản từng cái long võ sư mở ra hắc ám trạng thái. Lao ra là chết, ở bên trong mở ra hắc ám trạng thái liều một cái, có lẽ còn có thể sống. Xông ra ngoài long võ sư môn cơ hồ đều ngừng bước chân. Quay người điên cuồng kích thích thể nội long huyết, đi bỏ mặc cái kia đã thành thói quen dịu dàng ngoan ngoãn thụ khống lực lượng long huyết đi khôi. Phục vốn có dã tính, Hạ La Minh trái tim lực mạnh nhảy lên, thể nội long tuyền toàn lực kích thích tim đập, thôi động cái kia 100% tiên thiên long huyết. Không còn đi điều khiển hạn chế long huyết bành trướng phương hướng. Cùng loại long lân viên thịt trạng vật thể cấp tốc che kín Hạ La Minh toàn thân. Cặp mắt lấp lóe lấy ánh sáng chói mắt, trực tiếp đánh xuyên màn ánh sáng màu đen, rõ ràng chiếu xạ ở hạng thượng thân thể. Bốn đồng long tộc thiên phú long thuật, ở Hạ La Minh mở ra hắc ám trạng thái về sau. Đạt đến hắn trạng thái thanh tỉnh phía dưới chưa từng có cường độ. Phồng lên cơ bắp trong nháy mắt no bạo thiếp thân long phục. Chỗ trán thậm chí ẩn ẩn gồ lên một cái bọc nhỏ. Nhìn kỹ rất như là cường đại long thú long giác. Hạng, vẫn còn, ngươi, ngao, Hạ La Minh sau cùng một tia lý trí biến mất. Tràn đầy ngỗ ngược chu lên thay thế hắn trước khi mất lý trí kêu gọi. Thân thể hóa thành một đạo bóng đen trực tiếp xông vào ngoại khố. Hắc sắc móng vuốt đem ngăn cản ở trước người một đạo cây ăn thịt người trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Mang theo hủ thực tính chất lỏng màu xanh biếc tản ra lúc. Hắn thân thể đã sớm cách xa cây ăn thịt người vị trí. Nhanh, tiến vào hắc ám trạng thái long võ sĩ thậm chí có thể tùy tiện diệt sát long võ sư. Hạ La Minh 31 cấp đại long võ sĩ thực lực mở ra hắc ám trạng thái thực lực. Một cước đạp đất, dưới chân nham thạch hoàn toàn vỡ vụn nổ tung, lưu lại một so tắm rửa bồn còn muốn lớn hơn tiểu nhân cái hố. Chung quanh hắn long thú xương đều bị chấn động nhảy dựng lên. Ào ào ào vang lên một mảnh cốt hải thanh âm. Hạ La Minh mất đi ý thức, lại vẫn là gắt gao tập trung vào Hạng Thượng. Một cước bước ra tốc độ nhanh như thiểm điện, thế như trống trận, năm ngón tay mở ra đánh không khí. Bạo hưởng, cánh tay dài quán thông đóng che đậy Hạng Thượng mặt. Hạng Thượng thủ chảo xiêng xích lơ lửng giữa không trung, nhìn thấy Hạ La Minh một chưởng đánh tới. Muốn tránh né đã không thể. Thể nội long lực rốt cục đột phá trở lại 1 giây 5 nhảy trái tim trình độ long huyết lực lượng. Lập tức lần nữa tăng gấp đôi. Cánh tay trái tiên thiên long thuật ấn tách ra một đoàn quang mang. Đã sớm mở ra tiên thiên long thuật. Giờ khắc này lấy điên cuồng nhất tư thái hướng ra phía ngoài phun ra tỏa long thuật. Tỏa long thành thuẫn, bụi gai làm đầu. Hạng Thượng nâng cánh tay trái lên. Tất cả xiềng xích cao tốc trước người xen lẫn, hình thành một mặt to lớn kiên cố tấm chắn. Vô số bụi gai kim châm hiện lên tấm thuẫn mặt ngoài, hình thành một mặt bụi gai tấm chắn. Mặc cho ai xem xét liền biết rõ, chỉ cần thân thể hơi va chạm ở trên khiên mặt, trước hết nhất bị thương khẳng định không phải cầm thuẫn người chuẩn bị bụi gai lấp lóe lấy ở quang. Mắt chiếu xuống phản xạ sáng bóng như kim loại vậy. Làm cho tới bây giờ chỉ là phòng thủ tấm chắn, tại thời khắc này biến thành công phòng nhất thể vũ khí. Xiềng xích, thiên biến vạn hóa tính dẻo mạnh nhất, có thể thành khóa, có thể hóa thuẫn, có thể làm chùy, có thể ngưng thương. Hạng Thượng đứng trước Liêu, áp lực não hải dâng lên một cỗ cảm ngộ. Bắt đầu minh bạch vì sao ngày đó sẽ bị thủ tỏa long thuật đầu này nhìn như cũng không phải là ưu tú. Nhất tiên thiên long thuật làm chủ long thuật, muốn ngăn trở, nằm mơ đi ngươi, mở ra hắc ám tà long ấn a. Ngục huyền tà long diễu cợt thanh âm ở Hạng Thượng trong đầu quanh quẩn. Hạ La Minh hoàn toàn không nhìn tấm thuẫn bụi gai kim châm phía sau lưng từng dãy cơ bắp nhúc nhích. Chập trùng tựa như nước biển dao động, cánh tay mượn lực một chưởng vỗ xuống. Phá mở thế gian tất cả chướng ngại, đồng dạng khi thế hung hăng đập vào bụi gai trên tấm chắn. Một lần này mở ra hắc ám trạng thái xuất trưởng oanh kích. Ở Hạ La Minh thân thể bành trướng đến cao 2 mét thân thể. Thô tay tráng thể đúng như long ma giáng lâm phát ra diệt thế một đòn. Khí tức khóa chặt, siêu tốc độ của gió. Một lần bao phủ. Hạng Thượng thân thể trên không trung căn bản là không có cách tránh lui. Không để ý tới đi phản ứng ngục huyền tà long ngồi châm chọc. Trừ bỏ tạo thành tấm chắn phòng ngự không kịp làm bất cứ chuyện gì. Cánh tay trái dựng lên hướng ra phía ngoài đẩy ra hoàn thành tấm thuẫn cuối cùng phòng ngự toàn lực. Đón đỡ hung bạo một trường. Thanh này đối đầu. Hạng Thượng tăng lên tới thực lực mình điểm cao nhất. Oanh long. Trường thuẫn giao kích va chạm, phát ra kim loại cùng gỗ chắc đụng vang trầm thanh âm. Hạ La ám bàn tay 5 ngón tay phún trương hạt tròn giống như long lân tầng bảo hộ bao trùm lấy toàn. Bộ bàn tay lộ ra phá lệ cường hãn cùng ngưng tụ. Một trường đối cứng, Hạ La ám bàn tay vẩy ra từng khỏa long lân trạng viên thịt nhỏ. Bụi gai tấm chắn ở nổ mạnh nổ tung lên Hạng Thượng cánh tay trái giống như phá hỏng ống nước. Thình thịch phun trào lấy gai mắt máu tươi. Xiềng xích tạo thành tấm chắn hoàn toàn vỡ vụn trở thành từng khối từng khối. Trên không trung không có ra sức điểm thân thể nhận lực lượng khổng lồ trùng kích. Giống như là cuồng phong sóng biển bên trong một chiếc thuyền lá nhỏ. Lật ngược vòng quanh bay ra ngoài. Tàn vỡ tỏa long thuật xiềng xích ở còn chưa biến mất trạng thái. Nhào nhào đụng vào Hạng Thượng thân thể. Răng rác, Hạng Thượng há mồm phun ra một búng máu. Thân thể trên không trung liên tục lật ngược. Nghe đến từ cánh tay trái tiếng xương gãy. Cảm thụ được ngực cái kia phiên giang đảo hải lực lượng trùng kích. Khó chịu nhíu chặt lông mày. Cho tới bây giờ chỉ có bản thân đánh nát đừng xương người. Cái này hắc ám trạng thái dưới hắn Hạ La ám một trường chẳng những đánh nát tỏa long thuật tạo thành bụi gai tấm chắn. Tấm chắn phía sau cẳng tay vậy mà cũng bị chấn đứt. Đáng sợ, Long huyền hắc ám trạng thái thực sự là thật là đáng sợ. Một cái không bằng bản thân đại long võ sĩ, tiến vào hắc ám trạng thái có thể dễ dàng đánh chết ra mạnh mẽ hơn hắn đại long võ sĩ. Tiểu tử, không muốn chết, cũng nhanh chút mở ra hắc ám trạng thái. Bản tà long còn không muốn chết. Bản tà long còn không có tìm được ngủ say thần long. Ngực của hạng thượng khí huyết sôi trào, đầu một từng trận đau nhức, tinh thần trở nên có chút hoảng hốt, thiên địa đều đang xoay tròn, hết thảy tất cả thoạt nhìn cũng là như vậy mơ hồ không rõ. Tự liền ngục huyền tà long mà nói, đều có một loại thanh âm chợt xa chợt gần bay tới cảm giác. Hạng thượng thương tiểu yêu muốn làm chút cái gì? Một tên tiến vào hắc ám trạng thái long võ sư gầm thét, xé rách một đóa to lớn cây ăn thịt người, lục sắc ăn mòn chất lỏng giọt ở trên người hắn, chỉ có thể đổi lấy hắn một tiếng tức giận gào thét. Cũng không thể lập tức ăn mòn hắn đến chết, những cái kia thịt hạt tròn trạng cùng loại lân phiến có rất mạnh năng lực phòng ngự. Đại xâm lâm long thuật, thương tiểu yêu nhanh chóng kết thành long thuật ấn. Hoàn toàn không để ý tới long lực tiêu hao cùng lãng phí. Từng đạo tiên thiên hậu thiên long thuật bắt đầu lần nữa phát huy. Trên mặt đất xuất hiện một gốc lại một khỏa cây ăn thịt người. Cắn xé còn không có tiến vào hắc ám trạng thái long võ sư. Phòng ngừa càng nhiều giết người đối thủ xuất hiện. Ngao, hạ là ám một kích này hung uy đạt đến đỉnh điểm. Một chưởng đánh nát bụi gai tấm chắn, lòng bàn tay ở cây có gai đâm trọn phía dưới cũng là một trận nóng bỏng đau đớn. Khơi dậy trong máu càng nhiều cuồng dã tính tình, thân thể mượn đối chưởng lực lượng rơi trở về mặt đất. Cái kia cự đại hóa càng thêm cường tráng bàn chân, tại mặt đất một cái ma sát đặng đạp, đem dưới chân bốn phía long thú xương cốt chấn động lần nữa cao cao nhảy lên. Những cái này long thú xương cốt so với bình thường nham thạch muốn kiên cố nhiều. Lại là khía cạnh nhận lực lượng trùng kích cũng không có quá nhiều vỡ vụn. Chỉ có số ít long thú xương sinh ra vết rách, nâng đám người đi lại đại địa nham thạch, liền không có vận khí tốt như vậy, ăn vào vượt qua 10 vạn cân trở lên lực lượng trùng kích. Cứng rắn nham thạch lập tức rạn nứt, khối vụn hóa thành bột đá. Hạ La ám thân thể cao tốc tiến lên, cùng không khí ma sát phát ra ầm ầm âm bạo, một chảo lần nữa bao phủ hạng thượng đầu, khí tức tử vong, hạng thượng trong nháy mắt ngửi thấy khí tức tử vong, ngươi lại không ra hắc ám tà long ấn, ngươi ngay cả muội muội đều không thấy được, một cái khác ngục huyền tà long sẽ chiếm lấy em gái ngươi thân thể, giết chết muội muội của ngươi. Ngục huyền tà long ngày bình thường cho tới bây giờ nhàn nhã âm thanh chói tai. Một lần này trở nên phá lệ vội vàng sao động nôn nóng. Hắn chưa bao giờ từng thấy như vậy cố chấp người. Hắc ám tà long ấn. Muội muội, hạng diễm, ca, hôm nay súp nấm uống ngon thật. Ca, đến, lau lau đổ mồ hôi. Ca, người chừng nào thì tìm cho ta cái tẩu tử a. Ca, cũng là ta không tốt, nếu như không phải thân thể ta kém cỏi, đem ngươi kiếm được tiền cũng tốn rơi, nghĩ đến ca ca cũng đã cưới được trên thế giới nữ nhân đẹp nhất. Làm chị dâu ta, ca, ngươi là đẹp trai nhất, nếu như đẹp nhất tẩu tử đã lập gia đình, ta gả cho ngươi tốt rồi. Ngày xưa từng màn ấm áp hình ảnh nhanh chóng ở hạng thượng trong đầu. Thoáng hiện. Thời gian tại thời khắc này phảng phất đều ngừng. Hạng thượng thậm chí có thể ngửi được những hình ảnh kia bên trong ôn nhu vị đạo. Hạng thượng chóng mặt bên trong nỗ lực nhíu mày lại, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Hạ La Minh một trường lực trùng kích quá lớn, để suy tư của người đều bị đả kích biến chậm lại. Ca, cứu ta a! Trong gió tuyết, hạng diễm bị ngục huyền tà long gánh tại trên vai. Biến mất ở trắng xóa rừng rậm, bén nhọn kia tiếng cầu cứu phá vỡ thương khung, phảng phất liền ngủ say ở phía dưới mặt đất thần long đều sẽ bị một tiếng này cho giật mình tỉnh lại. Hạng Diễm, thanh tỉnh. Hạng Thượng chợt thanh tỉnh lại, u ám ý thức bị quét sạch sành sanh, đại não nhanh chóng xoay tròn cấp tốc lấy. Không sai, hắc ám tà long ấn quả thật có vấn đề. Ngục huyền tà long càng là tấp nập thúc dục mở ra, càng là nói rõ bản thân cảm giác không có sai. Quá độ sử dụng hắc ám tà long ấn hội ảnh hưởng đến bản thân tinh thần cùng đại não, cải biến tính cách của mình. Về phần sẽ còn không sẽ càng nghiêm trọng hơn cũng không biết. Nếu như không sai, hẳn là sẽ càng nghiêm trọng hơn. Hạng Thượng não hải trong nháy mắt lấp lóe lấy đủ loại đã sớm ở trong lòng chất đống rất lâu phòng. Đột nhiên, ngục huyền tà long đều như vậy cấp thiết muốn chiếm lấy thân thể của mình. Cái này hắn một tia ý chí lại phi thường bình tĩnh. Giống như không muốn chiếm lấy thân thể, mấy ngày nay lại vẫn đang làm thần bí sự tình, có thể hay không tấp nập sử dụng hắc ám tà long ấn sẽ dẫn đến tinh thần không ổn định, bị hắn chiếm đoạt thân thể. Không quản được nhiều như vậy, thật muốn bị chiếm lấy, vậy liền đến đoạt thử xem a. Hiện tại chết rồi, nhà đầu làm sao bây giờ? Hắc ám tà long ấn, cho ta mở tiên thiên long huyết a. Phóng thích ngươi nguyên thủy nhất dã tính, đi gào thét, đi sôi trào a, không có long lực gặp lại đi khống chế ngươi. Đã mất đi long tuyền long lực chế ước, tiên thiên long huyết ở hạng thượng thể nội lại một lần chiếm được tự do. Long lực phảng phất vỡ đê đại giang trường hà, điên cuồng trong thân thể chuyển động, thùng thùng, thùng thùng, thùng thùng, không có long tuyền long lực kiềm chế. Long huyết bản năng phóng thích càng thêm kích ra hạng thượng tim đập cấp tốc. Một giây sáu nhảy, một giây bảy nhảy, một giây tám nhảy, một giây chín nhảy, một giây mười nhảy, một giây mười lăm nhảy, một giây ba mươi nhảy. Long tâm phảng phất không có cực hạn nhảy lên, mỗi một lần đè ép đều sẽ đem số lớn long huyết trong thân thể thúc đẩy bọn chúng quay chung quanh thân thể chuyển động một vòng tốc độ càng nhanh. Một giây ba mươi lần đè ép làm hạng thượng toàn thân mạch máu chuẩn bị bạo khởi, mỗi một đầu mạch máu đều giống như màu xanh đen run bự quay quanh ở trên người hắn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế diên ninh,